Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, chọn sinh sự đoan. 2.100 vé tháng tăng thêm, đầy đất chó sói thi thể, chấn động mọi người, mỗi người nhìn về phía Đường Tu ánh mắt, đều tràn đầy kính nể. 8 vị bảo tiêu nguyên bản đều cho rằng công phu của mình không sai. Kết quả bọn hắn bây giờ mới biết được, mình và Đường Tu chênh lệch nhất định chính là cách biệt một trời. Lửa trại thiêu đốt, thịt quay tí tách lạp lạp mạo hiểm mạt một bà, mùi thịt tràn ngập ở trong không khí, nhưng không ai muốn ăn một khẩu. Ở mọi người vẻ mặt rung động vẻ mặt, Đường Tu thần thức thì không ngừng phóng thích, quan sát đến con kia không ngừng đến gần thằng ngu này. Đến rồi. Đường Tu bỗng nhiên nói rằng, mọi người sững sờ, nhất thời lơ ngơ nhìn Đường Tu. Cái gì tới? Lý Lao Sơn ngơ ngác hỏi. Nhưng mà, khi hắn tiếng nói rơi xuống thời khắc, một cái thân thể cao lớn liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả cúc đại hắc hùng, lại khiến cho mọi người đáy lòng run, toát ra như lâm đại địch một dạng biểu tình. Quý Thế Yến lui lại hai bước, trong giây lát nghĩ đến cái gì, lập tức quát lên, bắn chết nó, nhất thời, trong đó hai gã bảo tiêu như ở trong mộng mới tỉnh. Dồn dập từ bên hông móc súng lục ra, mở chốt an toàn phía sau không chút do dự bóp cò. Theo xanh đen nòng súng phun ra nuốt vào ngọn lửa, hơn 10 đạo tiếng thương kết thúc. Con kia đại hắc hùng gào thét ầm ầm ngã xuống đất. Ở co quắp một trận chung tử vong, Đường Tu thu hồi thần thức, nhìn về phía Lý Lao Sơn cười nói, mập lão Lý, nguy cơ tạm thời giải trừ. Thịt quay thật sự nếu không xử lý, liền muốn nướng cháy. Lý Lao Sơn ngẩn người, nhất thời bước xa vọt tới đống lửa trại trước, vừa lật động thịt nai, một bên thở dài nói, Đường lão đệ, mập lão Lý ta ngày hôm nay mới xem như là thấy được bản lĩnh của ngươi. Lợi hại, thực sự là lợi hại a. Hôm nào có thời gian, ngươi nhất định phải thật tốt chỉ điểm một chút ta. Coi như không thành cao thủ tuyệt thế, dội rãnh tới lúc không có chuyện gì làm đi thanh thành sơn hành hung tên kia mấy trận. Vẫn rất có thú, Đường Tu thấy buồn cười nói, muốn học võ thuật. Đầu tiên đem ngươi bụng bự cho luyện tiếp. Lý Lao Sơn cười khổ nói, giảm béo cũng không phải là cái dễ dàng sống. Đã từng ta thử qua rất nhiều lần, kết quả đều là vô tật mà chấm dứt. Ta đây mở miệng a, không thể, nhất thua thiệt. Tính toán một chút, tuy là công phu của ta không bằng ngươi, nhưng 3 năm cái du côn tiểu lưu manh cũng không gần được người của ta. Như vậy cũng đủ rồi. Đường Tu cười nói, chờ chúng ta ly khai thần nông lĩnh, ta cho ngươi lái cái toa thuốc, điều trị thận của ngươi, chỉ có hơn 40 tuổi, thận hư chung quy không tốt. Thận hư, Lý Lao Sơn ngẩn ngơ, nhất thời hiện ra vẻ mặt lúng túng biểu tình, mà những người khác, bất kể là 8 vị bảo tiêu, vẫn là dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần Quý Thế Yến. Nhìn Lý Lao Sơn ánh mắt đều tràn đầy thần sắc cổ quái. Gì đó, thịt quay được rồi. Lý Lao Sơn vì hóa giải xấu hổ, vội vã sờ sờ mũi, lớn tiếng hét lên, mọi người cố nén cười. Rất nhanh vây quanh ở đống lửa trại bên cạnh, nhìn Lý Lao Sơn nhanh chóng cắt từng cục thịt nai, dồn dập tiếp nhận bắt đầu ăn. Đường Tu rất muốn từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra thần tiên nhưỡng. Trang bị thịt nai nhất định sẽ ăn thoải mái hơn. Nhưng không gian giới chỉ bí mật không thể bại lộ. Cho nên hắn chỉ có thể cố nén. Ăn mùi vị không tệ hươu nướng thịt. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người dỡ bỏ chướng bồng. Sửa sang xong đồ đạc về sau, liền tiếp tục chạy đi. Còn này dã lang cùng gấu đen thi thể. Bởi vì mọi người không cách nào mang theo, cho nên chỉ có thể nhét vào tại chỗ. Bất quá, trước mọi người đi hơn 20 phút sau, Đường Tu liền mượn cớ đi phụ cận nhìn địa hình, sau đó rất nhanh trở lại doanh địa chỗ, đem này chó sói thi thể và đại hắc hùng thi thể thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó lộ trình tràn đầy nguy hiểm, bọn họ đi về phía trước hơn 2 giờ về sau, liền xông vào một mảnh ao đầm bên trong lòng đất. Bất quá may mà Đường Tu xuất thủ, đem rơi vào trong ao đầm 2 gã bảo tiêu kéo ra ngoài. Sau đó, mới vừa vòng qua ao đầm, mọi người lại xông vào một mảnh trong độc chướng. Kết quả đưa tới ngoại trừ Đường Tu ra, những người khác đều có dấu hiệu trúng độc. Đường Tu hiểu y thuật, trị liệu cho bọn hắn một phen về sau, cuối cùng để cho bọn họ khôi phục lại. Từng ngọn đại sơn vượt qua, mọi người không ngừng gặp phải các loại dã thú, trong đó có chút dã thú bởi vì sống sót thời gian quá dài, đã sinh ra đơn giản linh trí, cho nên bất kể là tốc độ công kích, vẫn là sức mạnh công kích, đều có thể cùng này thú dữ cấp thấp sánh ngang. Mặc dù mỗi lần Đường Tu đều sẽ xuất thủ, nhưng 8 vị bảo tiêu như trước bị chút tổn thương, thậm chí Lý Lao Sơn mập mạp kia mông bộ phận đều bị một con liệp báo dùng sắc bén kia móng vuốt xé mở một cái vài cm dài chỗ rách. Quỷ Vương Cốc, 3 tòa đật sơn vờn quanh hình thành thâm cốc, suốt năm không có vũ khí bao phủ, lùm cây càng là chừng hơn 2 thước cao, bên trong bụi gai khắp nơi, núi đá đá lởm chởm đầu tiễu. Tiến vào bên trong, dù cho dùng khai sơn đao bổ ra một cái lối nhỏ, nhưng trước mặt nhất người hơi bất lưu thần thì có thể đạp hụt, điều chỉnh đến mấy mét sâu trong thạch động. Đường tiên sinh, chúng ta lại tiếp tục thâm nhập, chính là Quỷ Vương Cốc phạm vi. Bây giờ sắc trời bắt đầu tối, chúng ta là không phải trước tiên ở Quỷ Vương ngoài cốc mặt xây dựng cơ sở tạm thời, đến khi ngày mai hừng đông lại vào đi thăm dò. Quỷ Thế Yến bây giờ đối với Đường Tu cảm quan đã không còn là chán ghét, mà là sùng bái. Nàng thời còn học sinh là vận động viên, đồng thời kiêm luyện taekwondo, coi như là một cái tiểu cao thủ, nhưng này cùng nhau đi tới, Đường Tu cho thấy vũ lực thật sâu đem nàng thuyết phục. Thậm chí có đến vài lần nếu như không phải Đường Tu xuất thủ, sợ rằng nàng cũng đã chết ở dã thú lợi chảo phía dưới. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, nếu như xây dựng cơ sở tạm thời, ở chỗ này ngủ lại không phải lựa chọn tốt. Nơi đây kỳ thực đã coi như là Quỷ Vương Cốc phạm vi. Trải qua hai ta một đường chạy tới gặp phải dã thú đến xem, nơi này dã thú thực lực đều rất mạnh, số lượng cũng rất nhiều. Chúng ta nếu như ở lại chỗ này, sợ rằng cả đêm đều muốn đề phòng dã thú đánh lén. Quỷ Thế Yến hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như tiến nhập Quỷ Vương Cốc, ta sợ chúng ta càng không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, sắc trời một ngày hoàn toàn đen xuống, hoàn cảnh chung quanh đối với chúng ta lại càng không lợi. Đường Tu nói ra, tìm sơn động, mọi người 3 người một tổ, đến phụ cận tìm xem một chút, có hay không có thể lâm thời ở sơn động. Tuy là trong sơn động cũng không nhất định an toàn vô cùng, nhưng so với lộ túc ở bên ngoài muốn rất an toàn nhiều. Quỷ Thế Yến cười khổ nói, nơi đây nào có cái gì sơn động. Lý Lao Sơn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hỏi, Cuối Kỳ bí thư, trước ngươi không phải đã nói nha, đã từng có không ít người đã tới Quỷ Vương Cốc, kết quả đều cũng có tới không về, nói không chừng một ít người tới nơi này cùng chúng ta gặp phải tình huống giống nhau, vì vậy bọn họ ở phụ cận đào có núi động đây. Nghe Đường lão đệ, tìm xem một chút, được rồi. Quỷ Thế Yến bằng lòng một tiếng, mang theo bảo tiêu ở phụ cận cây em bên trong bắt đầu tìm. Rất nhanh, một cái làm người ta ngạc nhiên tin tức liền truyền tới. Bà rõ ràng bảo tiêu ở 700 mét bên ngoài địa phương, phát hiện một hang núi, sơn động kia cái động khẩu không lớn, bên ngoài mọc đầy cỏ dại. Nếu như không phải một gã bảo tiêu mắc đái, muốn giải quyết một cái đi tới nơi này, sợ rằng còn phát hiện không được. Sơn động rất nhỏ, tối đa chỉ có thể dung nạp 5 người. Mọi người đi tới nơi đây về sau, đi qua quan sát phát hiện vấn đề, nhất thời từng cái toát ra thần sắc thất vọng. Đường Tu thì híp hai mắt, nhàn nhạt nói ra, bên trong sơn động không gian tiểu không có gì, chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu đào móc sơn động. Nếu như cho chúng ta mấy giờ thời gian, mới có thể đem sơn động này mở rộng 1/3. Đến lúc đó, bên ngoài lưu 4-5 người gác đêm, những người khác thì tại trong sơn động nghỉ ngơi. Chỉ cần mọi người thay phiên lấy gác đêm, một đêm này có thể bình an vượt qua. Đường tiên sinh, không có công cụ a? Một gã bảo tiêu cười khổ nói. Đường Tu nói ra, ta xem các ngươi trong túi đeo lưng, không phải có 2 thanh lạc dương xúc sao? Trên người những người khác cũng đều mang theo dao găm, trước thích hợp dùng. Cái này, được rồi. Theo Đường Tu mệnh lệnh, mọi người bắt đầu đào móc. Dùng hơn 2 giờ, sơn động rốt cục bị mở rộng không ít, đồng thời dung nạp 8 người ở bên trong nghỉ ngơi. Vẫn là không có vấn đề. Giống, mọi người ở đây mệt mỏi thở hồng hộc, ngồi ở cái động khẩu thời khắc nghỉ ngơi. Một tiếng dã thú tiếng gào thét ở phụ cận cuồn cuộn truyền đến. Đeo súng ở lại ngoài động, không có súng tiến nhập bên trong động. Cái này dã thú thanh âm to, ta phỏng chừng tuyệt đối là một lợi hại đại gia hỏa. Các ngươi làm xong phòng ngự biện pháp, ta đi qua nhìn một chút. Đường Tu phân phó một tiếng, liền bước nhanh hướng phía Thanh Nguyên phương hướng chạy đi. Hắn lúc đầu tốc độ không nhanh, nhưng thoát ly tầm mắt của mọi người về sau, tốc độ của hắn nhất thời tăng vọt, liền như cùng quỷ mị đồng dạng tại trong núi rừng xuyên toa. Mấy phút sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một mảnh trong bụi cỏ. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, hắn chứng kiến một con cả người đen nhánh, bốn vó lại trắng như tuyết tê nghiêu hình dáng mãnh thú. Con này tê nghiêu hình dáng mãnh thú chừng cao 3 mét. Hai mắt như miệng chén kích cỡ tương đương, trên đầu dài một cây dài hơn 20 cm sừng tê giác. Mà ở nó đối diện, ba con sấp xỉ cao 2 mét bạch hổ, không ngừng hướng về phía tê nghiêu hình dáng mãnh thú gào thét. Nhìn xu thế, phảng phất tùy thời có thể nhào tới công kích. Con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú, tuyệt đối thuộc về cao cấp mãnh thú, thực lực sợ rằng không thua chi ta. Mà cái kia ba con bạch hổ, chỉ sợ cũng rất lợi hại. Bằng không con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú đã sớm đối với bọn nó công kích, đồng thời bắt bọn nó đánh chết. Đường Tu trốn ở trong bụi cây rậm rạp, âm thầm tư sấn. Bất quá, hắn giờ phút này nhưng không có sợ hãi, bởi vì con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú mặc dù rất lợi hại, nhưng là không sánh bằng từng tại Thiên Khanh trong động sâu Hỏa Kỳ Lân. Chúng nó tốt nhất lẫn nhau chém giết, sau đó nhóm người mình ở Quỷ Vương Cốc tìm kiếm Ma Đà Hoàn Hồn Thảo thời điểm mới có thể an toàn một ít. Bằng không, có chúng nó tồn tại, sợ rằng ngoại trừ ta có thể lặng lẽ chạy vào Quỷ Vương Cốc, những người khác căn bản là vào không được. Bằng không, một khi bị cái này mấy con mãnh thú phát hiện, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, đáy lòng âm thầm có quyết định. Hắn nhẹ nhàng gập cong, từ dưới đất nhặt lên một viên lớn chừng ngón tay cái tảng đá, sau đó lặng yên không tiếng động đi vòng qua một bên kia. Ở cả người khí tức thu liễm thời khắc, hung hăng cầm trong tay cục đá đập ra ngoài. Góc độ rất thú vị. Đường Tu đập đi cục đá vị trí chính là cái kia ba con bạch hổ phía sau, mà cục đá lại xoa một con bạch hổ thân thể, hung hăng bắn về phía con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú. Ngang, tê nghiêu hình dáng mãnh thú ở ba con bạch hổ đồng thời quay đầu thời khắc, đầu bị đập trúng, nhất thời nó bắt chước Phật tượng là bị làm tức giận một dạng. Thải đạp trắng như tuyết bốn vó, nhanh như tia chớp hướng phía ba con bạch hổ nhào tới. Tốc độ của nó cực nhanh, so với đường tu toàn lực ứng phó bắn vọt đều muốn nhanh lên một đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.